phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Hạ Nguyệt không thích hợp, ăn cơm trưa, La Vân cưỡi xe đạp rời khỏi nhà, hắn đi trước ngân hàng cất 9.000 đến chính mình thẻ trên, sau đó bước lên trở lại trường chi đồ, sở dĩ tích cực như vậy, không phải hắn yêu thích học tập, một khắc không học tập liền toàn thân khó chịu, mà là hắn muốn vội vàng vây lại làm việc. Cuối tuần này, hắn đem thời gian đều dùng tại tu luyện, vẽ bùa cùng luyện tập pháp thuật trên, căn bản là không có chạm qua làm việc. Nếu là không thể đuổi tại xế chiều lên lớp trước, đem 8 tấm bài thi chép xong, bị lão sư phát hiện không làm ra vẻ nghiệp, lại được bị phạt đến hành lang trên đứng đấy, không chỉ có mất mặt, còn rất mệt mỏi. Tất nhiên, La Vân cũng không có quên đã đáp ứng mèo đen chuyện. Vừa vào huyện thành, hắn liền đi nhà đại siêu thị, tại sinh tươi ướp lạnh trong vùng, tìm được cá hồi cùng cá thu đao, mỗi dạng đều cầm một hộp, trên cái hộp dán giá tiền để La Vân thực đau lòng. Nếu không phải hắn vừa đã kiếm được 1 vạn khối tiền, tuyệt đối sẽ không như vậy xa xỉ. Mèo đen không có chú ý tới nét mặt của hắn, còn tại trêu chọc, những này cá đều không mới mẻ, ta muốn hiện cầm hiện giết, tốt nhất là có thể để cho ta điểm giết. La Vân nói, xin nhờ, chúng ta nơi này là đất liền huyện thành nhỏ, không phải thành thị duyên hải, cũng không phải 1-2 tuyến thành phố lớn, có thể có cá hồi cùng cá thu đao cho ngươi ăn cũng không tệ rồi. Còn bắt bẻ mới mẻ trình độ, còn muốn điểm giết, cá chép, cá chấm cỏ ngược lại là năng điểm giết, nếu không ngươi đổi thành 2 loại cá ăn. Không muốn, mèo đen một tiếng cự tuyệt, không mang nửa điểm do dự, kia 2 loại cá, nhưng không xứng với thân phận của ta. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi đây là ăn cá vẫn là trang bức a? Ngươi rõ ràng là một con mèo. Còn nói thân phận gì? Nói cho ai nhìn? Ai cần ngươi lo? Mèo đen sưng mặt lên gò má, thở phì phò nói, được rồi, đông lạnh liền đông lạnh a, thích hợp cũng có thể ăn. Đúng, còn có cá con khô cùng mèo đầu hộp, nhớ rõ mua cho ta. 2 loại ngươi nhất định phải lấy lòng, lại không có thể cầm thứ phẩm lừa gạt ta. La Vân vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, toàn bộ nhờ mèo đen chính mình mới có thể kiếm được 1 vạn cộng thêm 1 cái nông gia sân. Tiêu ít tiền cho nó mua chút ăn tưởng thưởng một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Liền đáp ứng nói, được, chờ đợi cửa hàng thú cưng, mặc ngươi chọn, này con tạm được. Mèo đen hài lòng, cao hứng hừ lên dân ca, kia từ khúc giọng điệu là La Vân chưa từng có nghe qua. Cổ vận 10 phần, đại khí già nua, rất là êm tai, nhưng cùng lúc cũng làm cho La Vân cảm thấy, này dân ca phía sau, khẳng định là cất giấu một đoạn chuyện xưa. Hắn đang muốn hỏi, mèo đen lại đoạt trước một bước, thúc giục nói, ngươi nhanh đi trả tiền, xong đêm này 2 hộp thịt cá phong tới trong túi sách. Ta đã không kịp chờ đợi muốn ăn. Khi nói chuyện, ống ánh sáng long lanh nước bọt, theo nó khóe miệng chảy ra ngoài. Ngoạn tào, ngươi có thể hay không đừng buồn nôn như vậy. Mau đưa nước bọt kia lau lau. Uy, ngươi đừng cầm quần áo của ta lau a hỗn đản. La Vân sợ, một đường chạy chậm đến quầy thu ngân, trả tiền về sau, đem 2 hộp thịt cá bỏ vào trong túi sách. Mèo đen reo hò một tiếng, một đầu đâm vào túi sách, móng vuốt nhỏ vung lên liền rạch ra giữ tươi màng, khai ra thịt cá, ăn như gió cuốn. Nhìn thấy mèo đen tại trong túi sách ăn thịt cá, La Vân Tùng thở ra một hơi. Hắn vừa mới còn tại lo lắng, người bình thường là nhìn không thấy mèo đen, nếu để cho bọn họ nhìn thấy trang cá hộp tự hành phá vỡ, sau đó thịt cá phiêu lên từng mảnh giảm bớt, không phải bị dọa ra bệnh tim đến không thể. Như bây giờ, chí ít không cần lo lắng sẽ hù đến người. Rời đi siêu thị, La Vân Tại trở về trường học trên đường tìm nhà cửa hàng thú cưng. Thực hiện hứa hẹn, để mèo đen chính mình chọn lựa mèo đồ hộp cùng cá con khô. Mèo đen không hổ là ăn hàng, chọn mặc dù không phải giá tiền quý nhất, nhưng đều là được hoan nghênh nhất. La Vân đem mèo đồ hộp cùng cá con khô cũng cất vào đến trong túi sách. Dù sao hắn này trong túi sách cũng chỉ trang một cây bút cùng mấy cái đề bài. Sách đều không có trang một bản, không vô cùng, đồng thời dặn dò, những này mèo đồ hộp cùng cá con khô, ngươi tiết kiệm một chút ăn, là ngươi một tuần lễ lượng đâu. Hắn không có cách nào không căn dặn, vừa mới mua hai hộp thịt cá, đã bị mèo đen ăn sạch, gia hỏa này, thật không có nhục không kẻ tham ăn danh tiếng. Hẹp hòi, mèo đen khẽ nói. Ta mua cho ngươi nhiều như vậy ăn, còn tiểu khí đâu, còn keo kiệt hơn, ta chỉ mua cho ngươi rẻ nhất đồ ăn cho mèo. Người lão bản nói, đây là một tuần lượng, ta còn không phải sợ ngươi ăn đến trống. Yên tâm, ta ăn lại nhiều đồ vật cũng sẽ không chống đỡ. Mèo đen lúc nói lời này, một mặt kiêu ngạo, La Vân bó tay rồi, làm cái thùng cơm có gì đáng tự hào. Mặt khác, ngươi sẽ không ăn chống đỡ, nhưng ta sẽ bị ngươi cấp ăn phá sản a. Trở về tới trường học, Châu Bằng cùng Lý Ba đã tới. Sớm tại trở về trường trên đường, La Vân liền cấp hai người này bạn tốt gọi điện thoại, để bọn hắn sớm một chút tới trường học, tiện đem bài thi cho mình chép. Nhất là Lý Ba, thành tích học tập của hắn là trong ba người tốt nhất. Bình thường hai người đều là chép bài tập của hắn. Thấy La Vân theo trong túi sách lấy ra 8 tấm một chữ không có viết bài thi. Châu Bằng chấn kinh, ta dựa vào, ngươi bài thi một tấm không có làm. Ngưu bức nhà tiểu hỏa tử, dương nguyện lực cộng 3. Cái này cũng có thể kiếm được dương nguyện lực. La Vân bó tay rồi, gặp được một ít chuyện làm trễ nải, bớt nói nhảm. Mau đem các ngươi bài thi lấy ra ta chép. Người trước chép Lý Ba ngữ số bên ngoài, vật lý cùng hóa học đề tài ta cũng không làm xong, chúng ta tách ra chép. Châu Bằng một bên nói, một bên tìm ra vật lý cùng hóa học bài thi, nhanh chóng tóm lấy. La Vân cũng không nói nhảm, cầm qua còn lại bài thi, nhanh chóng sao chép. Lý Ba chữ viết hơi ngoái ngó, bất quá La Vân cùng Châu Bằng lão chép bài tập của hắn đã nhận quen hắn chữ, ngược lại cũng không sợ không biết, sốt ruột đuổi chậm đuổi. La Vân cuối cùng là đuổi đang đi học trước đó, đem 8 cái đề bài chép xong. Hô, còn anh em tốt tốc độ nhanh, không thì liền không xong. La Vân vuốt vuốt có chút trở nên cứng cổ tay, một bộ sống sót sau tai nạn biểu tình. Lý Ba Tại cầm lại chính mình bài thi thời điểm, hiếu kỳ hỏi, ngươi tối hôm qua cùng sáng nay đến cùng làm gì rồi? Thế mà một cái đề bài đều không có làm. A, ngươi sẽ không phải là tại nghiên cứu làm sao theo đuổi Hạo Nguyệt, cho nên mới không để ý tới làm bài tập a? Theo đuổi Hạo Nguyệt, hỏng bét, ta thế mà đem chuyện này cho quên đi. La Vân biến sắc, nghĩ nghĩ, hắn quyết định trước mặc kệ nhiều như vậy, đi tìm Hạ Nguyệt muốn đến số điện thoại di động hoặc là tài khoản QQ lại nói. Có phương thức liên lạc mới tốt mở liêu, đến nỗi kịch bản cái gì, trên mạng vừa tìm một nắm lớn, lúc này cách lên lớp còn có mấy phút. La Vân đi chậm chậm đến ban 8 phòng học, đứng tại cửa ra vào nhìn lướt qua, không thấy Hạ Nguyệt người. Liền hướng về phía chỗ ngồi tại cạnh cửa nam sinh nghe ngóng. Đồng học, xin hỏi một chút, lớp các ngươi Hạ Nguyệt đi đâu? Hạ Nguyệt còn chưa tới. Người kia đang trả lời La Vân về sau, tự mình nói, kỳ quái, Hạ Nguyệt nhất quán đều là sớm nhất đến lớp học mấy người một trong. Hôm nay làm sao đến phải vào lớp rồi còn chưa tới? Sẽ không là xảy ra chuyện gì à? La Vân không khỏi vang lên hôm qua nhìn thấy Hạ Nguyệt lúc nàng cho mình cảm giác cổ quái, sẽ không thật là xảy ra chuyện gì à? Phi phi phi, miệng quạ đen. chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi có số điện thoại di động của nàng hoặc là tài khoản QQ sao? La Vân lại hỏi. Đối phương liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, đồng học, ngươi không phải là muốn theo đuổi Hạ Thắng à? Ta khuyên ngươi vẫn phải chết cái kia tâm. Cao trung 3 năm, hướng về phía nàng thổ lộ người không nên quá nhiều. Kết quả đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị nghiêm chỉnh cự tuyệt. Liền trương thẻ người tốt đều không có mò được. Số điện thoại di động của nàng ta không có. Tài khoản QQ ta mặc dù biết, nhưng nàng chỉ tăng thêm lão sư cùng nữ sinh. Nam sinh xin, nàng một cái không có thêm. Đây là bạn học cùng lớp, giống như ngươi lớp khác người, liền càng đừng có nằm mộng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.